Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, trang 745. Chỉ chốc lát sau, tinh linh vương trên vai nhiều một mạt màu xanh lục thân ảnh. Đúng là mộc chi tinh linh, Ferris, lần này các ngươi tới sớm. Fenlai nâng tiểu xảo cằm, nói, trước vài lần không đều là sau khi thành niên tới sao? Tinh linh vương liễm mi, nhàn nhạt nói, sớm có sớm chỗ tốt, Fenlai ha hả cười. Xác thật có chỗ lợi, mê cung thời gian cùng ngoại giới không bình đẳng. Ở chỗ này quá cái 70-80 năm, ngoại giới nhiều lắm một vài năm, hết thảy đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Đã có thể làm tiểu yêu tinh trước tiên thành niên, lại có thể sớm mà bóp chết thần hắc ám âm mưu. Có thể nói một công đôi việc, tinh linh vương không có trả lời. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Fenlai sờ sờ cằm. Thở dài, Funa rốt cuộc có thể trước tiên giải thoát rồi. Funa thủy chi tinh linh tên, Fenlai hóa thành điểm. Điểm lục quang tiêu tán ở trong không khí, tinh linh vương vẫn không nhúc nhích. Ở cửa sổ trước lặng lặng mà đứng nửa đêm, áp ngày càng sao động tâm, trên giường, Thư Lê ôm gối đầu, thật sâu mà hãm ở cảnh trong mơ, hắn mơ thấy chính mình thành niên. Một mình một người xuyên qua ở nơi nơi là ma vật hắc ám nơi. Điên cuồng mà phóng thích ma pháp, thuấn phát quang hệ, mộc hệ, phong hệ, hỏa hệ ma pháp, vẫn ngăn cản không được ma vật tiến công bước chân, mấy vạn ma vật. Phi hắn một người có thể địch, đang lúc hắn càng đánh càng hăng khi. Đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ hắc ảnh, bốn phía không khí đều đọng lại, vô tận sợ hãi từ bốn phương tám hướng vọt tới, cơ hồ làm hắn hít thở không thông, hắn cứng đờ mà ngẩng đầu. Thấy được một chương giống như đã từng quen biết khuôn mặt, Thư Lê đồng tử co rút lại. Đầu trống rỗng, mặc kệ là trong mộng chính mình vẫn là nằm mơ hắn. Đều hoảng sợ vô cùng, thần hắc ám. Ngay lập tức chi gian, một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, giống niết sâu thoải mái mà đem hắn niết bảo, à Thư Lê linh hồn chấn động. Không kịp cảm thụ tử vong sợ hãi. Cảnh tượng một đồi, lại lần nữa xuất hiện ở tất cả đều là ma vật chiến trường, lúc này đây. Hắn bên người có 5 cái tiểu đồng bọn, đúng là sau khi thành niên Kumandi. Dicio, Enzo, Batno, Amanda, mà trong tay hắn nắm chính là Carlos chi kiếm, bọn họ ở trên chiến trường thế như trẻ tre. Dẫn dắt đông đảo ma pháp sư cùng kiếm sĩ đem ma vật giết được phiến giáp không lưu, lại lần nữa cùng thần hắc ám đối thượng, mọi người đau khổ chống cự, tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng mà chung quy vô pháp chiến thắng đáng sợ thần hắc ám. Bọn họ không hề ngoài ý muốn đoàn diệt, lần thứ hai gặp phải tử vong. Thư Lê sợ hãi giảm bớt một nửa. Đương lần thứ ba đứng ở chiến trường khi, hắn nội tâm không sợ gì cả, lúc này đây, hắn bên người là tinh linh vương xuất hiện, xoay chuyển tình thế, cho dù đối chiến thần hắc ám, cũng thế lực ngang nhau, Thư Lê tay cầm bớ tục chi kiếm, tinh linh vương tay cầm cát lốt chi kiếm, bọn họ đều là 7 hệ ma pháp sư, phối hợp ăn ý. Đem thần hắc ám giết được liên tiếp bại lui, không hề có sức phản kháng. Lúc này Thư Lê đã học xong thuấn phát mộc hệ, quang hệ, hỏa hệ, địa hệ, phong hệ ma pháp, cấp bậc tiếp cận pháp thần, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng tinh linh vương đánh phối hợp, lại là toàn diện tính mà áp chế thần hắc ám. Rốt cuộc liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm, bớ tục chi kiếm cùng cát lốt chi kiếm đồng thời đâm vào thần hắc ám trong thân thể, thần hắc ám phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ biến mất, Thư Lê kích động không thôi. Ở trong mộng hưng phấn đến quơ chân múa tay, ôm lấy tinh linh vương lại cọ lại thân, Spirion, thuộc về Tinh Linh Vương, thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến. Nghe được thực không rõ ràng, Spirion, nên rời giường, thanh âm dường như gần một ít. Thư Lê lỗ tai vừa động, ý thức chậm rãi thu hồi. Hắn khốn đốn mà mở to mắt, thình lình lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tuyết trắng da thịt, di di di. Chương 353 đối cảnh trong mơ. Lý Giải Thư Lê cả người đều dại ra, mặc cho ai ngủ một giấc tỉnh lại. Phát hiện chính mình mặt dán một mảnh bóng loáng trắng tinh da thịt, đều sẽ cảm thấy khiếp sợ, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là kia phiến trên da thịt còn có khả nghi vệt nước. Thư Lê sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, luống cuống tay chân mà sau này lui, đôi mắt khẩn trương mà nhìn quét, chỉ thấy Tinh Linh Vương nằm nghiêng ngủ say, trên người áo sơ mi cúc áo khai 4-5 cái, lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng rắn chắc ngực. Vừa rồi chính mình liền khảm ở Tinh Linh Vương trong lòng ngực, mơ mơ màng màng bên trong tựa hồ là một ít không thể tưởng tượng sự tình, tại sao lại như vậy? Thư Lê lui ra ngoài nửa thước, xúc ở trong chăn, đầy mặt đỏ bừng, hắn ngủ trước rõ ràng bảo trì tiêu chuẩn tốt đẹp tư thế ngủ. Vì cái gì một giấc ngủ dậy cùng Tinh Linh Vương rán rán không nói, còn đem hắn áo sơ mi cấp cọ khai? Thư Lê che mặt, nỗ lực hồi tưởng ngủ mơ trong quá trình hay không còn có mặt khác quá mức hành vi, nhưng mà nghĩ không ra, nhưng thật ra cảnh trong mơ rõ ràng mà ở trong đầu đảo quanh, hắn thế nhưng ở trong mộng cùng thần hắc ám đại chiến tam tràng, trước hai lần thực lực vô dụng đều bị nháy mắt hạ gục, lần thứ ba cùng Tinh Linh Vương cường cường liên thủ, rốt cuộc xử lý thần hắc ám, hảo chân thật mộng. Cho dù thức tỉnh, vẫn rõ ràng mà nhớ rõ tử vong sợ hãi. Thư Lê buông che mặt đôi tay, không tự chủ được mà ôm chặt chính mình. Chào buổi sáng, nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, gọi trở về Thư Lê thần trí. Sớm, sớm an, hắn chột dạ mà nhìn Tinh Linh Vương, cầu nguyện đối phương không có phát hiện chính mình đối hắn mạo phạm. Mới vừa rời giường, Tinh Linh Vương có chút lười biếng, từ trước đến nay sơ đến không chút cẩu thả, sợi tóc có chút hỗn độn. Đương hắn ngồi dậy khi, nhu thuận sợi tóc chảy xuống, một chút rủ xuống trước ngực, che đậy tảng lớn da thịt. Thư Lê ra vẻ chấn định, xốc lên chăn, bò đến giường đuôi, động tác nhanh nhẹn mà nhảy đến trên mặt đất, đưa lưng về phía Tinh Linh Vương duỗi người, một giấc này ngủ ngon trầm. Quả nhiên vẫn là giường thoải mái, phát xong cảm khái. Hắn gãi gãi lung tung rối loạn tóc, vòng quanh mép giường đi rồi nửa vòng, tìm được chính mình dép lê, không chút hoang mang mà hướng phòng vệ sinh đi đến. Ta đi trước rửa mặt đánh răng. Thư Lê vẫn duy trì đứng đắn biểu tình, rời đi phòng ngủ, ngay sau đó lóe tiến phòng vệ sinh, làm tặc mà đóng cửa lại. Tay phải đè lại ngực, trường phun một hơi, thực hào, hỗn đi qua, vì chính mình cơ trí điểm một cái tán. Thư Lê đôi tay đè lại chậu rửa mặt, ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, cứ việc 20 tuổi, nhưng hắn bề ngoài biến hóa không lớn, cùng 2 năm trước giống nhau, vẫn là một trương trắng nõn thiếu niên khuôn mặt. Hết chương.